Âm Phu, chương 41, góc truyện audio.com, edit thỏ tựa như quái vật, đôi mắt Trần Phu Nhân đỏ chót, bà ta thét gào xông về phía chúng tôi. Tôi hoảng hồn nhảy về sau một phát, Trần ca đứng chắn trước tôi, em tìm chỗ trốn. Vâng, không chờ bà ta áp sát, tôi đã chạy về phía góc tường. Ngoảnh lại đã thấy gương mặt khủng bố của bà ta phóng đại trước mắt tôi, một cái miệng to như chậu máu phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Tôi sợ đến dựng lông đầu theo bản năng nhắm tịt mắt. Không có đau đớn xảy ra như dự đoán, vừa mở mắt đã thấy Trần ca kéo lấy chân bà ta, ngăn bà ta làm càn. Tôi ôm tim thở hồng hộc, tâm lý vẫn sợ hãi không thôi. Đôi tay Trần ca nắm chặt tay Trần phu nhân, đem hai tay khô gầy quặp ra đằng sau, khống chế bà ta một cách chặt chẽ. Trần phu nhân quay đầu hung ác nhìn về phía Trần ca làm khẩu hình cắn xé. Lúc này lý, trí đã hoàn toàn biến mất, bà ta không còn nhận thức được người nào. Bà ta vừa cắn vừa thở hổn hển. Đôi mắt đỏ rực của Trần ca lại càng đỏ hơn, tựa như muốn nuốt Trần phu nhân vào trong bụng. Trần ca, tôi hô to một tiếng, tôi không thể để ý ăn thịt người này. Trần ca dương mắt nhìn tôi, đôi con ngươi tràn đầy mùi máu tanh chết chóc. Anh không thể ăn bà là mẹ của Trần Đại Thiếu, cũng là mẹ anh. Trần phu nhân nghe xong bỗng dưng gào lớn, không, mày không phải con trai tao. Mày không phải, mày trả lại Lập Châu, Lập Duy cho tao, trả lại cho tao. Đáy mắt bà ta tràn đầy thê lương khiến tôi nhìn xem có chút chẳng đành. Trần phu nhân, y chính là con trai bà, hẳn bà cũng hiểu rõ vì sao y thành ra như vậy. Tôi đứng cách đó không xa ngó bà ta, chỉ cảm thấy những lời kia vừa hoang đường, vừa buồn cười. Bà cho rằng giữ được Trần, Lập Duy là giữ được Trần gia, giao Trần gia cho một kẻ không bằng heo chó, nhà này có thể chống đỡ được mấy năm. Trần phu nhân thống khổ nhắm mắt, tuy muốn dãy dụa nhưng đã bị Trần ca khống chế vững vàng. Y lạnh lẽo nhìn Trần phu nhân, không nói một lời, liếc bà ta bằng ánh nhìn hờ hững. Trong thâm tâm y, người đàn bà này không xứng đáng làm mẹ. Trả Lập Duy cho tao. Trần phu nhân đột nhiên gầm rú, thân thể cuộn mình thoát khỏi khống chế của Trần ca, sau đó chuyển động giữa không trung, tàn nhẫn nhìn y. U mê không tỉnh, Trần ca hừ lạnh một tiếng. Trông thấy Trần phu nhân vung móng vuốt sắc nhọn toan lao đến Trần ca, ai ngờ bà ta bỗng lướt đi, biến mất tại chỗ. Tôi chưa kịp phản ứng thì Trần ca đã gầm lên, tiểu duẫn. Tôi chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, cúi đầu đã thấy một cánh tay xuyên thủng ngực tôi. Tôi khiếp sợ, ngẩng lên, Trần phu nhân đang tươi cười đứng đó. Tao muốn đem lũ chúng mày chôn với Trần gia. Tôi lảo đảo lùi về sau, khó tin nhìn bà ta tiếp theo ngã khuỵu. Tiểu duẫn, đôi mắt tôi trở nên mơ hồ, gương mặt Trần Lập Châu cũng trở nên mơ hồ, dần dần rơi vào bóng tối. Dường như tôi đang đứng yên. Không gian lặng ngắt như tờ, lần nữa mở mắt đưa tay không thấy ngón. Trái tim tôi đột nhiên hoảng loạn, đây là ở đâu? Trần Lập Châu, không lặng im ắng không nghe thấy tiếng động nào. Tôi đã chết, đây là địa phủ sao? Tại sao tôi không nhìn thấy những hồn ma khác? Nơi đây rốt cuộc, mồ hôi lạnh chảy xuôi trên trán. Xa xa chợt hiện ra một điểm sáng, lòng tôi mừng rỡ chạy về phía đằng kia. Ánh sáng ngày một gần, tôi còn tưởng đó là lối ra, ai ngờ chỉ có một người nằm đó. Luồng ánh sáng rơi trên người hắn ta, soi lên mặt mũi, tôi cẩn thận bước tới, nhìn ngắm rõ ràng, nhất thời hít một hơi khí lạnh để tía. Mẹ nó đây còn không phải tôi ư, chỉ thấy tôi, nằm dưới đất mặt cắt không còn giọt máu, giống như xác chết trên cao nguyên. Người tôi bị mồ hôi ướt đẫm, tôi trợn mắt nhìn tôi, đang nằm. Ê, này, tôi vòng quanh tôi, nửa ngày, nhìn thấy lồng ngực như đang phập phồng lên xuống. Tôi kích động lao tới, một bên hô vào tai tôi. Mau tỉnh dậy mau, không thể ngủ, ngủ nữa là trầu Diêm Vương luôn đó. Thân thể tôi, lạnh ngắt thế nhưng lồng ngực vẫn còn ấm hơi, tựa như đó là toàn bộ hy vọng trong tôi vậy. Nếu tôi không gọi mình tỉnh, nhất định tôi sẽ lên đường. Vùng ngực dường như đã ấm hơn, theo sau từng tiếng kêu tựa hồ có lửa thiêu cháy rực. Khúc Tiểu Duẫn, con mẹ nó mày là. Đàn ông đàn an, mày mau tỉnh cho ta. Chấm, cổ họng tôi khàn khàn, đau như nuốt phải cát. Khụ khụ, không biết gọi bao lâu, cơ thể tôi, ngày càng ấm, tim cũng đập mạnh hơn. Tôi mừng rỡ nhìn chính mình, bỗng một sức hút mãnh liệt hút tôi vào thân xác. Vừa mở mắt đã thấy Trần phu nhân quay lưng về phía tôi, bà ta đứng trong gió lạnh, mái tóc dài bị gió thổi tứ tung. Mà ngực của Trần phu nhân lại bị một cánh tay xuyên thủng. Trần ca đối diện với bà ta cứng đờ nhìn xuống lồng ngực, sau đó ngước mắt nhìn Trần ca, trong miệng phát ra âm thanh vụn vỡ. Trần ca vừa ngẩng đầu thì đôi con ngươi màu đỏ đã hóa đen. Lập Châu, sừng nhọn trên trán Trần phu nhân dần dần biến mất, chỉ để lại hai hố máu to, răng nanh cũng chậm rãi thu về, khôi phục dáng vẻ như ngày trước. Trần phu nhân đưa tay trói thật chặt cánh tay Trần ca kêu gào. Thê thảm, bà muốn quá nhiều nhưng cũng mất quá nhiều. Trần gia ta cũng là vì Trần gia. Bà không nên vì vật chết mà trà đạp người sống. Ám chỉ cơ ngơi Trần gia. Trà đạp người sống ám chỉ những việc ngang ngược bà ta đã làm với Trần Lập Viện, Trần Hà và Tiểu Duẫn. Theo tiếng nói của y, thân ảnh của Trần phu nhân từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng mang theo khổ sở và không cam lòng biến mất giữa trời đêm. Tôi ôm ngực ngồi dưới đất, cảm giác nóng bỏng như có thứ gì. Tôi vội vàng lấy ra xem, phát hiện đó là tấm ảnh cũ. Bên trên thùng một lỗ to, thân thể Trần Lập Châu ngoại trừ góc viền thì những phần còn lại đều cháy mất. Vừa mới đem ra khỏi áo, tấm ảnh đã hóa thành tro bụi, theo gió bay đi. Một chiếc ôm lạnh lẽo ôm lấy tôi thật chặt, mặc dù không nghe thấy nhịp tim đập nhưng vẫn khiến tôi rất an tâm. Xin, lỗi em, Trần Lập Châu ôm tôi, khẽ nói. Tôi đưa tay ôm lấy y, may mà em không chết, không thôi tụi mình thành vợ chồng ma thật rồi. Trần Lập Châu khẽ cười vài tiếng, sau đó đem tôi ôm chặt hơn. Trần Lập Châu, Trần ca đâu? Hắn để ta tự mình kết thúc, anh biết rồi, thì ra bên trong ta còn có một người. Trần ca đã kết liễu Trần Lập Duy, không, nó đã trốn. Vậy tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nếu không mẹ ta đã giết em, chẳng trách lúc nãy, Trần phu nhân vội vội vàng vàng đi mất thì ra đều do Trần ca toan tính cả rồi. Giờ Trần Lập Duy ở đâu? Trần Lập Châu đưa tay chỉ vào phòng Trần phu nhân. Hả, phân tích ngắn, chấm, thời điểm ở chương 40, trích dẫn, tôi tìm được nó. Trần phu nhân lập tức thả tôi xoay người bay thẳng ra ngoài. Lý do mà bà ta không giết Tiểu Duẫn là để cậu làm con tin trao đổi với Trần Lập. Châu, đến chương này bà ta nhận ra không thể thương lượng nữa nên quyết tâm đồng vô quy tận, đoàn kết chết hết qua câu tao muốn đem lũ chúng mày chôn với Trần gia. Cụm từ lũ chúng mày ở đây hàm nghĩa không còn xem Trần Lập Châu là con trai nữa, đối với bà ta mà nói Trần Lập Duy mới là người con bà ta cần, vì gã còn sống, còn có thể duy trì Trần gia, dẫu cho nhân cách kia thối nát. Trần Lập Châu đã hết giá trị trong việc quản lý Trần gia, vì hắn chết rồi. Một điển hình của người mẹ thời phong kiến, cố chấp tham vọng, sống theo khuôn khổ hào môn trói buộc. Trần Lập Viện thì sao? Bà ta căn bản không cần đứa con này. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, vì nàng là con gái nên bị xem nhẹ, khinh rẻ. Bị anh trai ruột cưỡng hiếp, mẹ ruột cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nàng phát điên, lợi dụng sự điên loạn của con mình để đạt được mục đích, con trai trưởng muốn đòi công bằng cho em gái. Giết nó lần nữa là xong. Thân ảnh của Trần phu nhân từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng mang theo khổ sở và không cam lòng biến mất giữa trời đêm. Dù chết nhưng Trần phu nhân vẫn không hối hận những việc mình làm. Nghĩa là có cơ hội lần nữa, bà ta vẫn làm như vậy thôi. Trần phu nhân chết hẳn, linh hồn đã tan biến. Nhưng thực tế Trần ca không giết bà ta. Trước đó bà ta đã tự sát, vốn dĩ đã chết rồi, cho nên trước khi bà ta giết sạch mọi người thì Trần ca chỉ tiễn nhẹ lên đường, đại loại chia tay sớm bớt đau khổ thôi. Cách chương.